Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1704, chương 1704. Góc truyện audio.com, không được qua đây, Pilun tại thượng, đây là quái vật gì? Cứu mạng a, lúc này ngài lộ disco, đã hoàn toàn không có những ngày qua yên tĩnh cùng an tường. Đến hàng vạn mà tính ác ma sinh vật chạy ở tòa này đế quốc cổ xưa thành phố của ma pháp bên trong, tập kích các nơi Candoray bình dân. Mặc dù nói, ngài lộ disco ma pháp sư không thiếu, nhưng mà... Làm những ma pháp sư này nhóm đụng phải danh xưng ma pháp khắc tinh địa ngục khuyển sau, liền triệt để bi kịch. Đã mất đi ma pháp sư, không có chút nào so với người bình thường mạnh đến mức nào. Chớ nói chi là cùng những cái kia địa ngục khuyển cùng nhau qua lại ác ma vệ sĩ. Mà giờ khắc này, Savis đã dẫn theo một cái nhìn xấu xí vô cùng ác ma lĩnh chủ, đi tới The Well of Eternity ven hồ. Manoroth đại nhân, nơi này chính là ta vì chủ ta Sazeras đại nhân chuẩn bị đặc biệt lớn truyền tống môn cung cấp năng lượng chi địa. Savis chỉ vào trước mắt The Well of Eternity, mang theo tự hào hướng về phía sau mình ác ma lĩnh chủ, giới thiệu nói, ở đây cũng là chúng ta Candoray đế quốc sức mạnh cội nguồn. The Well of Eternity, cảm thụ được từ trong trước mắt tòa này The Well of Eternity, không ngừng dũng động giống như vô cùng vô tận tầm thường áo thuật năng lượng. Ác ma tiền trạm quân người lãnh đạo ác ma lĩnh chủ. Manoroth hài lòng gật đầu một cái. Người làm rất tốt, phàm nhân. Chờ ta chủ nhân vĩ đại, Sazeras đại nhân buông xuống ở cái tinh cầu này bên trong thời điểm. Người sẽ có được người vốn có tưởng thường. Nói tới chỗ này, Manoroth vừa nghiêng đầu, đối với mình sau lưng những cái kia các ác ma thuật sĩ ra lệnh các ngươi bọn này. Lười biếng ra hỏa, nhanh lên bắt đầu làm việc, mở ra càng nhiều truyền tống môn, nghênh đón thiêu đốt quân đoàn buông xuống trên thế giới này. Chúng ta phải ban cho dư thế giới này bình đẳng hủy diệt. Theo Manoroth lời nói, sau lưng nó những cái kia lấy ngàn mà tính các ác ma thuật sĩ bắt đầu ở The Well of Eternity ven hồ công việc lua bù lên. Bọn chúng lợi dụng The Well of Eternity năng lượng, bắt đầu đại quy mô xây dựng lên vượt tinh vực trận pháp truyền tống. Đương nhiên, dạng này pháp trận không phải nói xây liền xây. Mặc dù có The Well of Eternity xem như cường đại nguồn năng lượng, nhưng mà... Truyền tống môn thiết lập vẫn còn cần một chút thời gian. Savis nhìn thấy những cái kia đang tại The Well of Eternity bên cạnh điên cuồng thiết lập trận pháp truyền tống ác ma thuật sĩ, trong lòng một cỗ hào hùng phóng lên trời. Coi nơi này truyền, tống môn sau khi xây xong, đến trăm vạn mà tính thậm chí ngàn vạn mà tính thiêu đốt quân đoàn đại quân đem bị đưa đến trong thế giới này. Bọn hắn sẽ san bằng thế giới này, đồng thời đem cái này thế giới triệt để hủy diệt đi. Nhưng mà những thứ này đều không phải là hắn mong muốn. Hắn mong muốn là, Manoroth đại nhân ta có thể thoáng mượn dùng một chút The Well of Eternity sức mạnh sao? Savis thận trọng hỏi, Manoroth nhìn Savis một mắt tiếp đó mặt xấu xí bảng bên trên để lộ ra một tia không biết là khóc vẫn cười thần sắc. Đương nhiên có thể, xem như khen thưởng, ngươi đương nhiên có thể sử dụng cái này đại hào năng lượng pin. Nói tới chỗ này, Manoroth thoáng dừng lại một chút, nói tiếp là vì ngươi cái kia nữ vương sao? Đúng vậy, đối với điểm ấy, Savis cũng không có phủ nhận. Ha ha ha, tùy ngươi rồi, ngươi, bây giờ có thể đối với nữ nhân kia phát ra nắm giữ tuyên ngôn. Manoroth có chút khinh thường nói, hắn đương nhiên biết Savis muốn làm gì. Dù sao, Savis đối với hắn chủ nhân nói lên điều kiện một trong chính là đang thiêu đốt quân đoàn buông xuống sau đó. Nhận được Azhara nữ vương quyền chi phối, mặc dù nói trước mắt buông xuống chỉ là thiêu đốt quân đoàn tiền trạm binh sĩ, nhưng mà... Đối với Manoroth tới nói, cái này đã đầy đủ, người nơi này yếu đơn giản không giống nhau sách, hơn nữa, hắn thấy, vì một nữ nhân bán đứng chính mình chủng tộc nam nhân. Thực sự là một cái ngu ngốc, cái này cũng là Manoroth xem thường Savis nguyên nhân một trong. Nữ nhân nào có cướp bóc đốt giết chơi vui à, nghe được Manoroth lời nói, Savis không để ý chút nào hắn trong giọng nói khinh thường. Với hắn mà nói, giấc mộng của mình, đã thành công một nửa. Bây giờ, là thời điểm để cho nữ nhân kia hối hận. Nghĩ tới đây, Savis đi tới The Well of Eternity ven hồ tiếp đó. Nhẹ nhàng lấy tay tại The Well of Eternity trong hồ nước rào động. Bằng vào The Well of Eternity sức mạnh giờ khắc này. Hắn áo thuật năng lực được đề thăng đến đẳng cấp cao nhất. Thậm chí nói theo một cách khác đã vượt qua Azhara nữ vương. Savis đem hai tay đặt ở trong The Well of Eternity tiếp lấy. Hắn nhắm lại cặp mắt của mình, hắn muốn thi triển ra bản thân nghiên cứu đã lâu một cái ma pháp. một cái có thể nhường Azhara vĩnh viễn sinh hoạt tại trong hối hận ma pháp Kandore đế quốc các con dân ta là Savis, có lẽ rất nhiều người đối với ta cũng không quen thuộc nhưng mà không quan hệ, bởi vì qua sau ngày hôm nay, các ngươi sẽ vĩnh viễn ghi khắc cái tên này, hôm nay chúng ta sẽ nghênh đón chúng ta chờ đợi đã lâu. Vĩ đại, chân thần Sazeras đại nhân, thế giới này, sẽ tại Sazeras đại nhân dưới sự thống trị. Sẽ đạt được triệt để tịnh hóa, mà ngươi, ta mê người quang bên trong chi quang, nữ thần mặt trăng sủng nhi. Vĩ đại Kandore nữ vương, Azhara bệ hạ, sẽ trở thành nô lệ của ta. Ha ha ha ha, không sai, ngươi trở thành nô lệ của ta. Nói câu nói sau cùng thời điểm, Savis gương mặt đã triệt để bóp méo. Nhìn liền như là xấu xí nhất quái vật đồng dạng. Những lời này, mượn The Well of Eternity sức mạnh tại Karim bao lớn lục mỗi một cái sinh vật trong tai quanh quần. Ở trong đó đương nhiên cũng bao gồm, đang mang theo thị nữ của mình tại Surama cự thành nghỉ phép Azhara. Nguyên bản vừa mới Azhara bị nam nhân nhà mình rằng có một đêm, đang tại nặng nề trong lúc ngủ mơ, lại bị. Dạng này vặn vẹo âm thanh đánh thức, nàng bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Là ai, muốn đối đế quốc của ta làm cái gì? Đừng nóng vội, bảo bối ta đi xem một chút liền tốt. Lúc này, Chu Diệp cũng ngồi dậy, hắn nhẹ giọng an ủi mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Azhara. Nhưng mà, ngay lúc này, truyền khắp toàn bộ đại lục âm thanh lại lần nữa vang lên, Chu Diệp. Nếu như ngươi vẫn là nam nhân mà nói, liền đến ngăn cản ta à, ta ngay tại trong vương thành chờ đợi ngươi. Ha ha ha ha ha, Azhara ta muốn để ngươi xem một chút ngươi khi đó lựa chọn là như thế nào sai lầm, ta mới là người thích hợp với ngươi nhất mà hắn. Chẳng là cái thá gì, ta muốn giết hắn, ta tuyệt đối phải giết hắn, Azhara đã triệt để nổ tung. Áo thuật sức mạnh tạo thành quang mang tại bên người nàng một vòng khuếch tán, dường như một. Cái dữ tợn ác long, muốn cắn người khác đồng dạng. Đối với Azhara tới nói, đế quốc cũng không tính là cái gì. Nhưng mà Chu Diệp lại là nàng điểm yếu, bất luận kẻ nào can đảm dám đối với mình nam nhân bất kính, so với nàng bất kính càng làm cho nàng phẫn nộ. Ta muốn rút ra linh hồn của hắn. Tại trên áo thuật chi hỏa thiêu đốt vạn năm ta muốn đem hắn. Phong độ bảo bối, chú ý phong độ. Chu Diệp cười một bên an ủi Azhara, vừa nói tốt ta đi xem một chút hài tử xui xẻo này. Một hồi liền trở lại, ân, bị Chu Diệp trấn an đi qua Azhara trong nháy mắt liền biến thành con cừu nhỏ. Khôn khéo nằm xuống, cách chương.